Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 419. Nàng chính là cửu gia nhân. Chính nàng có chừng mực, Mộ Nhất Huân cúi đầu xem di động màn hình. Nàng ngón tay bay nhanh, biên soạn một cái di động đoàn tín. Chia quan hy, thiếu chủ, hy lập tức cứ tới đây, nam nhân hồi cấp nàng một chữ. Ân, Mộ Nhất Huân nhìn thiếu chủ hồi tới được đoàn tín. Đơn giản một chữ, của nàng đáy mắt hiện ra một chút có thể xưng là độ ấm sắc màu ấm ân đi nhưng rất nhanh. Này một chút sắc màu ấm lập tức sẽ không có. Giống nhau chính là ảo giác. Bên cạnh Bạch Tiểu Mễ vẫn là nói nhỏ. Hi hi, thật sự hội nhớ rõ từ sau môn sao? Nhất Huân, ta muốn hay không cấp nàng đánh cái điện thoại. Mộ Nhất Huân nhìn Bạch Tiểu Mễ liếc mắt một cái. Nói, không cần, nàng làm việc, ngươi căn bản không cần lo lắng. Bạch Tiểu Mễ há miệng thở dốc. Muốn nói gì, muốn nói lại thôi. Nàng hôm nay nhìn đến tần số nhìn thời điểm, phản ứng đầu tiên là giật mình. Hi hi, như thế nào hội làm loại sự tình này? Nhưng lại nhất tưởng, này nhân không phải hi hi đi. Quan hi từng nói với Bạch Tiểu Mễ quá nàng hồi cố gia đại gả chuyện tình. Thực hàm hồ, Bạch Tiểu Mễ hôm nay nhìn đến tần số nhìn, cũng là sửng sốt thật lâu, mới cảm thấy người kia không phải hi hi. Hi hi mới sẽ không làm loại chuyện này. 20 mấy phút sau, Quan Hy đi tới công ty, không cần Mộ Nhất Huân nhắc nhở, nàng xuất môn khẩu trang mũ ô nghiêm kín thực, vô dụng tiêu ra xe, này xe phóng viên đều nhớ rõ tên cửa hiệu, mà là điệu thấp đánh, đi công ty cửa sau, vào Thượng Hoàng giải trí, Quan Hy trực tiếp đi chính mình phòng nghỉ, Mộ Nhất Huân nói ở nơi nào chờ nàng. Lên tàu thang máy lên lầu đụng tới công ty Lý một cái cử nổi danh nghệ nhân. Này nữ nghệ nhân biết Quan Hy hôm nay bị fan bạo hắc liêu. Còn thượng nhiệt siêu, nhưng là thấy Quan Hy đều vẫn là nét mặt tươi cười như hoa chào hỏi. Thần sắc như thường, hoàn toàn không có nói đến Quan Hy bị bạo hắc liêu chuyện tình. Chờ Quan Hy ra thang máy, nữ nghệ nhân cùng ở bên cạnh tiểu trợ lý nói. Y tỷ, Quan Hy hiện tại Vi Bác Thượng bị hắc thật sự thảm. Nói nàng đỏ suý đại bài, hiện tại nàng đến công ty có phải hay không giải quyết chuyện này a? Bên ngoài bây giờ còn vây quanh thiệt nhiều phóng viên chờ phỏng vấn đâu. Nàng nếu không cửu gia nhân, nàng hiện tại chính là cửu gia nhân. Bị tên là Y tỷ nữ tinh nhìn tiểu trợ lý liếc mắt một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Vì bác tin tức ngươi xem là tốt rồi. Không cần ở công ty đàm luận việc này, dừng một chút. Y tỷ bổ sung nói. Nhất là Quan Hy chuyện tình. Ngươi nếu tưởng đi theo ta bên người. Bế hảo miệng thân là nghệ nhân. Cơ bản nhất tình thương phải có. Quan Hy hôm nay là bị bạo hắc liêu. Nhưng là loại này hắc liêu đối nghệ nhân mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Sẽ không thương cân động cốt. Huống chi, nàng phía sau còn có cửu gia, liền hướng điểm này, hiện tại giải trí vòng liền không ai có thể lay động được nàng. Tiểu trợ lý bị quát lớn, thấp giọng đáp, ta đã biết, Y tỷ, Quan Hy ra thang máy, đi đến chính mình phòng nghỉ, gõ hai hạ môn, đẩy ra, Mộ Nhất Huân cùng Bạch Tiểu Mễ ở bên trong. Bạch Tiểu Mễ vừa thấy Quan Hy, theo sofa thượng đứng lên, khẩn trương hỏi. Hi hi, công ty đại môn vây quanh thiệt nhiều phóng viên, ngươi có đụng tới sao? Quan Hy nhìn khẩn trương hề hề Tiểu Mễ, cười nói, ta từ sau môn vào, nơi đó liền 2-3 cái phóng viên, không có gì chuyện này, vậy là tốt rồi, Bạch Tiểu Mễ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng rất nhanh, Bạch Tiểu Mễ một lòng lại đề lên, nàng nói, hi hi, cái kia theo dõi tần số nhìn. Bên trong, nàng vốn muốn hỏi người ở bên trong không phải ngươi đi. Xác nhận một chút, nhưng Bạch Tiểu Mễ lại không xác định Mộ Nhất Huân có phải hay không giống như nàng biết hi hi đại. Cả chuyện tình, ánh mắt liếc mắt một cái Mộ Nhất Huân, không tiếp tục đi xuống nói. Mộ Nhất Huân lúc này cũng đứng lên, nàng cấp công ty quan hệ xã hội bộ trưởng giảng điện thoại. Vận dụng công ty hết thảy thủ đoạn trước đem Vi Bác bình luận áp chế đi. Làm cho công ty thủy quân đi khống chàng. công ty hiện tại một đường nghệ nhân là ai? Cảnh An Lê, vậy phóng điểm hắn liêu đi ra ngoài rời đi tầm mắt quan hệ xã hội bộ trưởng do dự. Nhất Huân tiểu thư, phóng Cảnh An Lê liêu bảo quan hy, này không tốt lắm đâu. Cảnh An Lê là chúng ta công ty siêu một đường đại bài. Này hắn liêu, muốn hay không hỏi một chút Tống Tổng, có thể, Mộ Nhất Huân mặt không chút thay đổi nói. Hỏi sao nhớ rõ phóng liêu, này ngữ khí, giống nhau không cần hỏi, đã muốn chắc Tống Hòa Hội đồng ý, cắt đứt cùng quan hệ xã hội bộ trưởng điện thoại. Mộ Nhất Huân nhìn về phía Quan Hy, thản nhiên nói, người đã đến rồi, ân, Quan Hy gật đầu. Trên mặt hắn lộ ra thật có lỗi biểu tình, đã muốn ở điện thoại nói tạ tội, phía sau là Mộ Nhất Huân mặt, Quan Hy cúi mình vái chào. Nhất Huân, thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền toái, Mộ Nhất Huân nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Nói, không phải của ngươi sai, không cần phải giải thích à. Quan Hy không hiểu Mộ Nhất Huân nói không phải của ngươi sai là có ý tứ gì. Là ta cùng fan nổi lên xung đột mới, nàng tạm thời không có đánh tính nói với Mộ Nhất Huân nàng. Cùng Cố Văn Khê là hai người, nhưng nói còn chưa dứt lời. Mộ Nhất Huân thản nhiên đánh gãy nàng, cụ thể thế nào ta không muốn biết, cũng không cần phải biết, ngươi hiện tại theo ta đi ra một chuyến, Mộ Nhất Huân nói xong. Mại khai chân, màu đen chức nghiệp bộ váy, màu da tất chân, tính lãnh đạm phong cho rằng, nàng thải cao cùng cao ngất lưu loát theo Quan Hy trước mặt đi qua. Quan Hy cùng Bạch Tiểu Mễ theo đi lên, Mộ Nhất Huân dừng lại cước bộ, sườn thủ xem Bạch Tiểu Mễ. Lạnh lùng nói, ngươi lưu lại, Quan Hy theo ta đi lên, ngữ tất, Mộ Nhất Huân xoay người tiếp tục hướng phòng nghỉ ngoại đi. Quan Hy nói với Bạch Tiểu Mễ, kia Tiểu Mễ ngươi ở nghỉ ngơi chờ một chút, hôm nay cũng không này tha sự tình, ngươi cũng có thể đi về trước. Bạch Tiểu Mễ lắc đầu. Nói, ta liền ở chỗ này chờ đi, dừng một chút, nàng sáng lạn cười mở ra, ta là lĩnh tiền lương. Trong khoảng thời gian này vẫn đều là mang lương nghỉ ngơi. Hiện tại ngươi đã đến rồi công ty, ta lại còn không ở công ty. Này tiền cầm có chút ngượng ngùng, Quan Hy cũng đi theo cười. Có cái gì ngượng ngùng, hi hi, Nhất Huân đã muốn đi ra ngoài. Ngươi nhanh lên đuổi kịp, Bạch Tiểu Mễ đẩy thôi Quan Hy. Ta đây trước đi ra ngoài, Quan Hy nói xong, vội vàng mại khai bộ tử, đi ra ngoài phòng nghỉ. Nàng cùng đi ra ngoài thời điểm, Mộ Nhất Huân đã muốn ở thang máy xong trước cửa chờ. Quan Hy bước nhanh đi qua đi, cửa thang máy khai, Mộ Nhất Huân vào thang máy, khấu tầng cao nhất, Quan Hy đến đây Thượng Hoàng giải trí lâu như vậy, còn chưa có đi quá tầng cao nhất, thang máy chậm rãi bay lên gian. Quan Hy hỏi, Nhất Huân, chúng ta đi tầng cao nhất làm gì? Nàng nhớ rõ Tống Tổng văn phòng không ở tầng cao nhất. Tổng không thể đi tìm Tống Tổng đi, này tầng trệt, cũng không phải quan hệ xã hội bộ A, đến sẽ biết. Mộ Nhất Huân không có trực tiếp trả lời. Nga, Quan Hy cũng không đang hỏi, đứng nhìn thang máy nội tầng trệt toát ra con số, Mộ Nhất Huân lại ở phía sau hơi hơi sườn thủ xem Quan Hy. Nàng xem Quan Hy, luôn luôn đạm mà không có chút cảm xúc, hai tròng mắt nổi lên một chút gợn sóng. Rất nhanh, leng keng một tiếng, đỉnh tầng đi ra, thang máy xong cửa mở, Mộ Nhất Huân dẫn đầu đi rồi đi ra ngoài, Quan Hy cùng ở sau người. Cửa thang máy khẩu có cái mặc tây trang đánh lĩnh mang 40 tuổi xuất đầu quản gia bộ dáng nhân. Ở nghênh đón, Huân tiểu thư, quản gia cung kính cúi đầu, nhìn đến Quan Hy, thực tự nhiên mà vậy nói. Hy tiểu thư, xuẩn nặc nhị ngày mai đi làm cơ hữu phù dâu. Xin phép một ngày sao sao đát, hết chương.